Không phải thần không muốn nghe lệnh, chỉ là với thế cục trước mắt, Đông quân tuy có dao động, nhưng là có ba nhà khác làm ô dù, có khả năng rất nhỏ hai người kia sẽ mạo hiểm, trên căn bản có khả năng sẽ không đáp ứng, hy vọng bệ hạ minh giám nghĩ lại. Tư Mã Vấn Thiên không người nói, thiếu chút nữa sát đất, thanh chủ đưa tay nâng cánh tay hắn đứng lên. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, trẫm vốn cũng không trông cậy vào bọn họ hiện tại sẽ đáp ứng,